Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5561, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả cũng minh bạch, có chút tiểu thế giới chính là như vậy. Nàng ánh mắt rơi vào người nhà họ Đường trên thân. Tất nhiên không thể chuyển sinh, các ngươi liền tu luyện đi. Người nhà họ Đường đều có chút kỳ quái, nàng tại sao phải giúp bọn họ? Đường quả không có nhiều lời, lấy ra mấy quyển công pháp, đưa đến trước mặt của bọn hắn. Những công pháp này, tương đối thích hợp các ngươi tạm thời ở tại linh giới, cái chỗ kia thích hợp các ngươi tu luyện. Tạm thời, Ngân Hảo nghi hoặc, chẳng lẽ nàng còn muốn làm cái gì sao? Phần ngươi điểm công đức, đem cái kia thế giới giả tưởng lấy ra, nối tiếp linh giới, đem hắn là một cái người bình thường đặc thù chuyển sinh địa phương. Cái kia đã là cái nửa thế giới giả tưởng, chỉ cần không ngừng diễn biến, dùng cái xấp xỉ 1000 năm liền có thể biến thành thế giới chân thật. Ngân Hảo liền vội vàng gật đầu, hắn sẽ cố gắng. Viết như thế nào trình tự, không có quên a? Đường quả lại hỏi. Ngân Hảo lắc đầu, đều tại trong đầu, vậy là được. Người ở bên trong thêm một chút chuyển sinh trình tự, càng ít lỗ thủng càng tốt. Chờ cái này thế giới biến thành thế giới chân thật, nối tiếp linh giới sau đó, vậy những này chuyển sinh trình tự liền sẽ phục khắc tới. Ngân Hảo minh bạch Đường quả ý nghĩ, chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất làm. Hơn nữa nàng không có tức giận, còn để hắn làm việc, nói rõ sự tình không có rất tồi tệ. Người nhà họ Đường ở một bên nghe được có chút không rõ, Đường quả nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cố gắng tu luyện, các ngươi đặc thù kinh lịch, đối về sau quản lý chuyển sinh giới có trợ giúp rất lớn, hiện tại chủ yếu đề cao thực lực liền có thể. Đương nhiên, cái này chuyển sinh giới, nàng chính là vì người nhà họ Đường chuẩn bị. Dạng này cũng coi là đạt tới nguyên chủ nguyện vọng, hy vọng người nhà của nàng vĩnh viễn sống. Nếu mà các ngươi muốn chuyển sinh, sau này cũng được, chính các ngươi làm chủ. Người nhà họ Đường lẫn nhau ngắm nhìn, nếu là người một nhà ở chung một chỗ, còn cần cái gì chuyển sinh? Đường quả đem người nhà họ Đường đưa đến linh giới, hình quân cung điện kia dàn xếp. Ngân Hảo không cùng trở về, hắn đi Thanh Hảo phía trước làm việc cái kia tòa nhà cao ốc. Công ty nhân viên đối mặt bọn hắn lão bản biến mất vài ngày sự tình, hiện tại cũng rất bối rối. Ngân Hảo một cái biến ảo, liền thành Thanh Hảo bộ dạng. Làm hắn xuất hiện tại cao ốc, liền nghênh đón các công nhân viên nụ cười. Đón lấy, hắn rất thuận lợi đón lấy Thanh Hảo đánh xuống cơ nghiệp, sau đó theo lý thường nên phân phó đám này lập trình viên, để bọn họ đối thế giới giả tưởng tiến hành lớn sửa đổi. Làm công nhân đối mặt lão bản đột nhiên xuất hiện, 10 phần kinh hỉ. Phía trước lão bản một mực không xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng lão bản xảy ra chuyện. Lão bản đến, phân nhiệm vụ, giống như càng hào phóng hơn. A, thân là một cái làm công nhân, bọn họ thật rất thích tăng ca, hoàn toàn không có một chút điểm ép buộc. Bọn họ hận không thể nhà liền tại công ty, làm cái gì đều tại công ty, đi ngủ đều tại công ty. Lại nói linh giới bên này, Đường quả thu xếp tốt người nhà họ Đường, đi ra cung điện. Chuẩn bị đi tìm cái kia ba cái trốn đi tiểu hồn hồn thời điểm, Đường An Trần đuổi theo ra đến gọi lại nàng. Ngươi là nhị tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả quay đầu, thấy Đường An Trần trong mắt rất thấp thỏm cẩn thận, chờ mong, lại có chút sợ hãi bộ dạng, nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Nàng nếu trả lời là, rõ ràng là không gạt được đứa trẻ này, hắn rất thông minh. Biểu hiện của nàng hoàn toàn không thể nào là cái phổ thông linh hồn. Ta có trí nhớ của nàng, cùng với đang giúp nàng hoàn thành nàng nguyện vọng. Cái kia tỷ tỷ có thể nói cho ta, chúng ta xảy ra chuyện sau đó, nhị tỷ đều phát sinh cái gì sao? Lúc này, Đường quả không có che giấu, bọn họ sớm muộn cũng phải biết rõ, cũng sẽ tiếp thu, bọn họ để ý một người, sẽ biến mất. Không bằng, liền để bọn họ vừa bắt đầu biết rõ tốt. Sở dĩ là cái kia kêu Thanh Hạo người hại nhị tỷ. Người liền xuất hiện sao? Đúng, Đường An Trần đi đến Đường quả trước mặt. Ta biết ngươi cùng nhị tỷ không giống, nhưng ta vẫn là muốn gọi ngươi một tiếng nhị tỷ, ngươi gọi đi. Nhị tỷ, Đường An Trần hốc mắt đỏ, ôm một cái, Đường quả nhớ tới trong thế giới giả lập giả thiết, đưa tay đem Đường An Trần ôm xuống. Ta không dễ dàng ôm người, Đường An Trần còn giải thích bên dưới, nhị tỷ. Ngươi bây giờ muốn đi địa phương nào, đi bắt ba người kia, để bọn họ vì tương lai chuyển sinh giới làm cống hiến. Muốn một cái nửa thế giới giả tưởng trở nên giống y như thật, không chỉ cần có cao thời gian bội số vận chuyển, còn cần một chút sinh hồn ở bên trong kinh lịch đủ kiểu kịch bản. Phía trước Đường An Trần nghe được mơ mơ màng màng, nghe hiểu chút, trong mắt lóe ra chờ mong. Ta có thể tham dự đi vào sao? An bài xuống bọn họ. Đương nhiên có thể, bất quá ta cần kịch liệt một chút kịch bản. Người biết viết sao? Biết, biết. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.